Đệ nhất danh sách, chương 716, dễ bán son môi. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc với tư cách là tận mắt chứng kiến cũng tự tay đánh nát thần tượng người. Tự nhiên muốn cho mọi người tỉ mỉ miêu tả tình cảnh. Lúc ấy là như vậy. Ta bên này đang gác đêm đâu. Đột nhiên liền có như vậy nhất tôn thần tượng thổi qua tới. Nó bị đánh nát một lần nữa liều tiếp. Nhìn lên vô cùng dữ tợn. Các ngươi hiểu tà ý tư a, chính là mặt mũi tràn đầy liệt ngân cái loại kia. Trình Vũ bên này mặt đen lên. Hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc càng nói. Trên người hắn hàn khí lại càng nặng. Lại nhìn bên cạnh những người khác biểu tình. Cơ bản đều cùng hắn không sai biệt lắm. Rất khẩn trương. Lại phải hiểu rõ chuyện đã trải qua. Đều Nhâm Tiểu Túc nói. Cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao hắn là buồn ngủ. Không biết vì cái gì. Nhâm Tiểu Túc cảm giác. Cảm thấy tiến nhập Thánh Sơn về sau Thái Bình yên tĩnh. Thần tượng sự kiện tất nhiên là người vì cái gì. Vừa mới thần tượng trốn ở bên ngoài vụng trộm quan sát nơi trú quân thời điểm. Nhâm Tiểu Túc ngay tại vụng trộm quan sát thần tượng. Sau đó hắn liền phát hiện. Này thần tượng quan sát phương hướng. Chính là lúc trước chết đi người kia tình lữ lều vải. Cho nên La Lam suy đoán 8 phần là thực. Hung thủ chính là Vương Uẩn. Lướt qua chuyện này. Kỳ thật tiến nhập Thánh Sơn đến nay bọn họ đều không có tao ngộ qua hỏa chủng công ty. Muốn biết rõ nơi này chính là hỏa chủng công ty hạch tâm chiến lược yếu địa. Không có vào lúc trước cũng có thể đụng phải hỏa chủng đánh lén. Sau khi đi vào ngược lại đã không còn. Này ngược lại làm cho Nhâm Tiểu Túc cảnh giác. E rằng kế tiếp cùng chờ đợi bọn họ. Sẽ là càng thêm thủ đoạn quỷ dị. Thánh Sơn cả mảnh sơn mạch chiếm diện tích rất lớn. Kéo dài qua mấy trăm cây em. Nếu như dựa theo bọn họ bây giờ tiến lên tốc độ. Đại khái phải ở 10 ngày sau đến Thánh Sơn chân chính hạch tâm vị trí. Cũng liền tại Nhâm Tiểu Túc bọn họ không ngừng xâm nhập Thánh Sơn trong quá trình. Đang có một nhóm xe Việt giã đội từ Trung Nguyên mà đến. Chống đỡ đặt Tây Bắc 144 hiệu hàng rào ngoài thành. Trương Tiểu Mãn sớm sẽ chờ tại nơi này. Nhưng lần này Trương Tiểu Mãn chỉ là cùng đi. Trần Chính phụ trách tiếp đãi đoàn xe trưởng quan. Thì là 178 cứ điểm tin tức người phụ trách Vương Phong Nguyên. Quảng cáo. Vương Phong Nguyên ra mặt xử lý sự tình. Đều là ấn cơ mật mà đối đãi. Trương Tiểu Mãn ở một bên thăm dò nói. Vương lão bản, lần này tới chính là ai a, còn dùng kinh động ngài. Vương Phong Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Mấy tháng không thấy. Ta Trương Tiểu Mãn đều biết dùng kính ngữ. Như thế nào quan càng lớn, ngược lại càng khách khí nha. Hắc, Trương Tiểu Mãn cũng không để ý Vương Phong Nguyên chào phúng. Ta vậy cũng là một loại tiến bộ nha. Không tệ không tệ, Vương Phong Nguyên gật đầu. Sau đó Trương Tiểu Mãn liền phát hiện, Vương Phong Nguyên dễ dàng liền đem chủ đề cho rời đi. Cũng không tính trả lời vấn đề của hắn. Đều xe Việt giã đội đi đến phía dưới tường thành. Trên xe người thậm chí cũng không có xuống xe. Mà Vương Phong Nguyên thì lên một chiếc xe trực tiếp hướng Tây Bắc chỗ càng sâu chạy tới. Kia đường xa mà đến đoàn xe ngay tại đằng sau đi theo. Trương Tiểu Mãn nhìn xem đoàn xe tiệt trần mà đi nhếch miệng. Suốt ngày thần thần bí bí. Đoàn xe hướng Tây tiếp tục chạy được hơn 100 km. Thẳng đến một cái tiểu sơn thung lũng mới rốt cục ngừng lại. Lúc này bên trong khe núi kia đã có người đóng quân hào tạm thời quân doanh. Quy mô cũng không lớn. Phụ trách hậu cần Lâm Dự Trạch đang kêu gọi thủ hạ chính là binh lính chuyên lo bếp núc nấu cơm. Trương Cảnh Lâm nghe được thanh âm liền từ trong lều quân dụng đi ra. Đoàn xe bên kia thì có người vội vàng từ dương phía sau gỡ xuống xe lăn. Sau đó đem xếp sau Vương Thánh Chi cho ôm đến xe lăn. Vương Thánh Chi từ đầu tới cuối đều là mỉm cười. Thậm chí còn có rảnh cho Trương Cảnh Lâm vẫy vẫy tay. Đã lâu không gặp, Ta vừa mới đi ngang qua 144 hiệu hàng rào thì phát hiện bên ngoài đã ngừng rất nhiều thương đội xe vận tải. Xem ra này trọng khai thương lộ quyết định là chính xác. Trương Cảnh Lâm vừa cười vừa nói. Bù đắp nhau tóm lại là tốt sự tình. Nhưng ngươi e rằng không nghĩ được. Trong các ngươi bắt đầu tại Tây Bắc tối dễ bán hàng hóa. Sẽ là Son Môi. Lời này vừa nói ra. Liền Vương Thánh Chi đều ngạc nhiên một chút. Hắn thân là Vương Thị tập đoàn chân chính trưởng khống giả. Cho dù chú ý thương lộ cũng càng nhiều là một ít vật tư chiến lược số liệu. Vẫn thật không nghĩ tới Tây Bắc bên này tối dễ bán sẽ là Son Môi. Thậm chí ngay cả lớn nhất Son Môi con buôn Vương Phú Quý bản thân. Cũng không có nghĩ đến. Lúc trước hắn dẫn theo mấy bãi đậu xe đỏ qua. Trương Tiểu Mãn bắt buộc bổn địa một ít đại thương nhân cầm hàng hóa cho tiếp. Nguyên bản đại các thương nhân đều nội tâm kêu khổ. Cảm thấy nhóm này hàng có thể sẽ nện trong tay. Nhưng ai ngờ đạo Vương Phú Quý ánh mắt quá đúng. Nhóm này mọi người cảm thấy có thể sẽ nện ở trong tay Son Môi. Lại vừa lên thành phố liền đặc biệt được hoan nghênh. Trước đó mọi người nghĩ chính là Tây Bắc bên này vật tư thiếu thốn. Ai hội cầm tiền nhàn rỗi mua Son Môi a? Kết quả lại là bọn họ rất không phải hiểu nữ nhân lòng thích cái đẹp. Về sau, những người khác cũng muốn cùng Phong làm Son Môi sinh ý. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, Trương Tiểu Mãn này côn đồ lại làm ra một cái Son Môi kinh doanh cho phép. Sau đó ban Vương Phú Quý một người. Cái này, một môn Son Môi sinh ý, lại thành Vương Phú Quý độc nhất vô nhị tài lộ. Trương Tiểu Mãn thủ trưởng Chu Ứng Long nghe nói việc này trả lại ý định làm cho người ta quản quản. Nhưng về sau nghĩ lại Son Môi cũng không tính vật tư chiến lược. Sự tình lại dính đến Nhâm Tiểu Túc. Cũng liền mặc kệ nó. Hiện giờ Vương Phú Quý vãng lai thương lộ phía trên. Mặc kệ ai gặp được đều muốn khách khí lên tiếng kêu gọi. Hô một tiếng Vương Tiên Sinh. Hoặc là Vương Tổng. Tất cả mọi người rất thanh sở Vương Phú Quý nhất định là tại 178 cứ điểm có người. Bằng không thì tuyệt đối không thể có thể như thế kiên cường. Thậm chí còn có người chuyên môn tìm Vương Phú Quý. Muốn cho hắn hỗ trợ tìm người giải quyết một ít khó giải quyết sự tình. Bất quá Vương Phú Quý cũng là có chừng mực người. Chỉ là giữ khuôn phép việc buôn bán. Cái khác bừa bãi lộn xộn sự tình một mực mặc kệ. Quảng cáo, Vương Phú Quý cảm thấy. Về sau Nhâm Tiểu Túc nhưng là phải tiếp quản 178 cứ điểm. Hắn cũng không thể cho Nhâm Tiểu Túc cản trở danh tiếng xấu. Trương Cảnh Lâm nhìn về phía Vương Thánh Chi. Hiện giờ Trung Nguyên đã không yên ổn a. Người như thế nào còn dám nhẹ như vậy xe đơn giản từ tới Tây Bắc? Vương Thánh Chi cười nói. Vậy chút nghiêu quỷ xa thần hiện giờ tất cả đều chạy được Thánh Sơn nơi đó. Cho nên ta mới dám như vậy đi ra ngoài. Là ngươi dẫn đi a? Trương Cảnh Lâm ý hữu sở chỉ. Ha ha, Lâm đầu bếp hôm nay chuẩn bị cái gì ăn ngon? Vương Thánh Chi phụ giúp chính mình xe lăn bánh xe liền hướng trong quân doanh đi. Tựa hồ cũng không nghĩ trả lời vấn đề này. Vấn đề này, kỳ thật chân chính muốn hỏi chính là, hiện giờ An Kinh Tự cùng Vương Thị có hay không đã bắt đầu liên thủ cho người trong thiên hạ làm cục. Từ Đông Hồ sụp xuống bắt đầu, An Kinh Tự bố cục nhiều năm lưới lớn bắt đầu không ngừng buộc chặt. Cũng bắt đầu không ngừng ảnh hưởng Trung Nguyên. Thế nhưng chỉ là bắt đầu. Lực ảnh hưởng vẫn là không đủ. Nhưng hiện tại đâu? Một cái số 001 vật thí nghiệm để cho tất cả Trung Nguyên bắt đầu chuyển động. Trương Cảnh Lâm cảm thấy. Tất cả Trung Nguyên siêu phàm giả sợ là có 70 lên núi đi. Vương Thánh Chi làm là như vậy vì cái gì đâu này? Đại khái là vì dọn sạch hết thảy không ổn định chướng ngại a. Vương Thánh Chi đột nhiên quay đầu lại cười nói. Trương Tiên Sinh, người bên này cùng Khánh Thị đạt thành hiệp nghị. Đồng ý bọn họ nhập vào đường sắt. Đồng thời thông qua các ngươi tới cùng Trung Nguyên thông thương. Là tại phòng bị ta sao?